chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 552 đến 553, 553, quay đầu lại thấy anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cô sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới. Lãnh Vân Lâm, cư nhiên sẽ ở phía sau gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa Ân Ân lại vẫn tại bên người. Trong bụng cô vậy, cô cầm lấy điện thoại. Ngón tay không tự chủ được vuốt ve bụng dưới. Mặc dù tiểu tử kia mới 2 tuần lễ, ngay cả móng tay lớn nhỏ cũng không bằng. Cô giống như chính là mơ hồ cảm thấy được giống như có nhịp đập sinh mệnh. Theo đầu ngón tay cô vuốt ve bụng dưới truyền đạt tiến vào trái tim cô. Mặc kệ nói như thế nào, Lãnh Vân Lâm đều là ba đứa nhỏ trong bụng cô. Cô liền tính, muốn xử lý mà nói. Có phải hay không cũng có thể thông chi anh một tiếng. Nghĩ tới đây, cô nhìn chung quanh. Mạc Thiểu Thần không có ở, nhận nghe điện thoại. Uy, em ở nơi nào? Bên kia thanh âm Lãnh Vân Lâm bình hòa mà trầm nghiêm trang. Tựa hồ nghe không được một chút cảm tình. Giống như là người máy. Lúc đó, đã tiếp cận trạng vãng. Hoàng hôn theo cửa sổ nghiêng mà vào. Cô bỗng nhiên nhớ lại tới. Lãnh Vân Lâm bây giờ trở về. Là nói muốn xử lý công vụ. Hiện tại cũng đi qua 5-6 ngày. Anh, nên là xử lý hoàn tất thôi. Mấy ngày này, cô vì chiếu cố con trai. Đích đích xác xác không có để ý chuyện tình Lãnh Vân Lâm. Mà anh cư nhiên cũng hiểu ngầm. Hoàn thành công tác, không có phiền cô một chút. Mặc dù nói tâm huyết của cô đại đa số tốn ở tại trên người Mộ Thượng Ân. Nhưng mà đối mặt Lãnh Vân Lâm cô vẫn lại là có chút điểm ngọt. Thậm chí còn không có nghe thấy một tia lãnh ý trong ngữ khí của anh. Em ở đây, anh tại phòng bệnh của em. Thanh âm Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là trong thanh âm lạnh nhạt này lại lộ vẻ lửa giận giống như nham thạch nóng chảy. Chỉ là, Mộ Thanh Vũ giờ phút này lại vẫn ở vào trong hỗn loạn. Không có nghe được tới không thích hợp trong ngữ khí của anh. À, em lập tức tới ngay. Mộ Thanh Vũ lập tức gật gật đầu. Cũng không có ý thức được. Chính mình nói có chỗ không đúng. Cô đứng lên, đem thuốc để qua một bên. Mộ Thượng Ân đã nằm viện 1 tuần. Giải phẫu cũng 5 ngày. Miệng vết thương khôi phục coi như là không sai. Nhưng mà cô vẫn lại là không dám vứt bé một người ở trong phòng bệnh thời gian dài. Dù sao, bé chỉ có 4 tuổi. Trước còn đã từng có chạy ra ngoài chơi. Vạn nhất bị người xấu ôm đi cô tuyệt đối muốn nổi điên. Nhìn xem thời gian như vậy, cô cũng không biết Lãnh Vân Lâm bây giờ là vì cái gì tới đây. Có lẽ chỉ là thật lâu không có nhìn thấy cô. Muốn gặp cô một mặt. Cô xem có thể cố gắng đem anh khuyên trở về hay không. Buổi tối trở về tới chiếu cố con trai. Dù sao, lần trước Mộ Thượng Ân khóc nháo muốn ba. Thật sự dọa cô. Hơn nữa bác sĩ Lý cũng nói. Mộ Thượng Ân là bệnh tim. Vừa mới động giải phẫu. Kiêng kỵ nhất tâm tình dao động quá lớn. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì. Cô như thế nào chịu được? 4 năm, ngay từ đầu cô chiếu cố Ân Ân. Là vì áy náy, bởi vì Mộ Thanh Tịch cùng cha cô chết. Cô khó chối tội này. Hơn nữa cũng là bởi vì mẹ cô không nghĩ muốn lại nuôi đứa nhỏ Mộ Thanh Tịch muốn đem Ân Ân đưa đến viện phúc lợi. Cô cái lúc kia vừa mới xóa sạch đứa nhỏ chính mình. Luôn luôn bứt rứt tại trong lòng cô bốc hơi. Vì thế mang đi Ân Ân. Vì thế cùng mẹ đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng mà, mấy năm nay ở chung, cô thật sự coi Ân Ân là thành đứa nhỏ chính cô. Bé đáng yêu lại nghe nói, sớm đã trở thành bộ phận quan trọng nhất sinh mệnh cô. Cách chương.